Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 102, eo, góc chuyện audio.com, eo, đây còn là lần đầu tiên Rosen nhìn thấy một cái eo tộc người, nhất thời không nhịn được nhìn nhiều vài lần. Eo bộ tộc là do sinh mệnh nữ thần sáng tạo đi ra chủng tộc, là một cái hòa bình chủng tộc sinh sống sâu bên trong huyền huyễn xâm lâm, đời đời thụ hộ huyền huyễn xâm lâm. Có truyền thuyết cho rằng, eo bộ tộc là do sinh mệnh nữ thần lấy mình ngoại hình mà sáng tạo. Eo không chỉ là hòa bình chủng tộc còn trời sinh sở hữu rất nhiều ưu thế, bất kể là nam lẫn nữ eo đều là tuấn nam mỹ nữ tuổi thọ vượt xa nhân loại gấp mấy lần. Một cái phổ thông eo cho dù không tu luyện cũng có thể sống được ngàn năm, bù lại tốc độ tu luyện so với những chủng tộc khác chậm hơn. Phải biết thế giới này nhân loại tu luyện được đến cấp độ 100 cũng chỉ có thể sống được 1.500 tuổi mà thôi, eo tộc tuổi thọ quá mức biến thái. Tại mọi người tập hợp đông đủ liền tốn 10 phút thời gian, sau đó đám người liền lên xe ngựa khởi hành. Ba đội ngũ phân biệt đi trên ba chiếc xe ngựa, một chiếc đi đầu, một chiếc đi ở chính giữa, một chiếc đi ở sau cùng. Đây là để đảm bảo có chuyện gì xảy ra, đám người có thể bảo vệ an toàn của thương đội người lẫn hàng hóa. Alakan thành cùng Matis thành cách nhau khoảng một ngày đi đường, phải băng qua một khu rừng cùng một cái hoang vô hẻm núi, chính vì vậy mới cần phải có mạo hiểm giả hộ tống. Bởi vì không biết lúc nào sẽ có ma thú xông ra tập kích bất ngờ. Tại dã ngoại qua đêm nhưng là một chuyện rất nguy hiểm, bởi vì ban đêm chính là dã ngoại nguy hiểm nhất thời gian, đủ loại nguy hiểm sự tình đầu có thể xảy ra. Đi được nửa ngày, đường, đám người liền dừng lại để nghỉ ngơi. Các đội ngũ cũng mang ra nguyên liệu nấu ăn, Rosen đội ngũ cùng hai cái khác đội ngũ cũng ngồi tụ lại một chỗ. Saeko cùng Yuriko lúc này liền xung phong nhận lấy nấu nướng công việc. Thẩm là thơm, không nghĩ đến hai vị này tiểu thư không những xinh đẹp còn am hiểu nấu nướng như vậy a. Đầu chọc tráng hán người người bay ra từ trong nồi hương thơm, một mặt cảm thán nói, trong ánh mắt hiện lên một tia mong đợi. Không chỉ là hắn mà xung quanh những người khác đều như vậy, đám người sáng mắt lên nhìn về phía trong nồi thức ăn có đôi lúc có thể nghe được nuốt nước bọt âm thanh. Dù sao cũng là đồng đội trong nhiệm vụ lần này, mọi người giới thiệu một chút đi. Ta tới trước, ta tên là Galahad, bên cạnh ta là Xích cùng Gai, ba chúng ta đều là đấu sĩ. Galahad lên tiếng nói, bên cạnh hắn, Xích cùng Gai hai người cũng đối với đám người gật đầu một cái coi như chào hỏi. Ta tên là Mai, là một cái kiếm sĩ tóc vàng thanh niên lên tiếng nói. Ta tên là Nia, là một cái ma pháp sư, mong mọi người giúp đỡ. Thân hình nhỏ bé thiếu nữ lên tiếng nói. Ta tên là Mia, là một cái xạ thủ. Mia gật đầu nói, ta tên là Rosen, là một cái xạ thủ, bên kia đang nấu ăn Saeko cùng Yuriko, một cái là kiếm sĩ, một cái là đấu sĩ. Rosen chỉ về phía Saeko cùng Yuriko nói, ta tên là Yuko, là một cái ma pháp sư, mong mọi người chỉ giáo. Bên cạnh Rosen U Linh Yuko lên tiếng nói, đáng tiếc là không ai nghe thấy nàng nói. Mia nhìn về phía Rosen ánh mắt lấp lóe không biết là đang suy nghĩ gì. SB Google, Windows SB Google Post. Nữ tính đấu sĩ A, đúng là rất hiếm thấy. Mai nhìn về phía Yuriko gật đầu nói. Đấu sĩ có thể chất công sức, mạnh vượt xa người bình thường, cho nên có thể trở thành đấu sĩ phần lớn đều là nam, rất ít khi nhìn thấy nữ tính đấu sĩ. Tại chờ Saeko cùng Yuriko nấu ăn thời gian, đám người trò chuyện một hồi. Tại nơi này ngoại trừ Mia Rosen ba người cùng Galahad ba người ra thì còn lại Nia cùng Mai đều chưa đạt tới 40 cấp, 40 cấp tương đương với bạch ngân mạo hiểm giả trình độ. Galahad ba người nhìn qua đã trở thành mạo hiểm giả nhiều năm cho nên đạt đến đẳng cấp trên 40 cũng là chuyện bình thường. Còn Mai cùng Nia hai người vừa mới trở thành mạo hiểm giả hơn một năm, đạt tới cấp độ 30 trở lên đã là rất tốt. Về phần Mia tại Rosen kiểm tra bên dưới thực lực đẳng cấp đúng là để cho Rosen bất ngờ, tuy nhiên không bất ngờ bằng nàng thân phận. Quả thật đúng là cầu huyết nội dung cốt truyện, Rosen, Mia sẽ không? Giống như trong tiểu thuyết hay truyện tranh cốt truyện đi tại eo tộc bên trong có thân phận cao quý, đi ra ngoài lịch luyện, sau đó đụng phải nhân vật chính rồi kết đội mạo hiểm. Yuko chỉ về phía Mia nói. Lúc còn ở trái đất Yuko cũng có đọc qua một ít tiểu thuyết truyện tranh, khi gặp phải Mia nàng liền liên tưởng đến những chuyện này. Thật bị ngươi đoán trúng rồi a Yuko, nàng thân phận đúng là rất không đơn giản. Rosen nhẹ gật đầu một cái lẩm bẩm một tiếng. Tên Mia Salus, eo, chức nghiệp mạo hiểm giả. Xạ thủ, đẳng cấp 42, năng lực xạ kích tinh thông, tự nhiên chi lực linh hồn ma nhã. Trang bị cung gỗ, phổ thông mũi tên, X100, phong tiễn, X100, nhẫn không gian, cấp thấp, giới thiệu, là eo tộc công chúa, rời khỏi huyền huyễn xâm lâm đi làm nhiệm vụ, đồng thời lịch luyện bản thân. Mia vậy mà là eo tộc, công chúa còn bị bọn hắn đụng tới, quả thật là cầu huyết nội dung cốt truyện. Rosen trong lòng cảm thán một tiếng, quay đầu nhìn về phía Mia. Bất quá ngay lập tức hắn phát hiện Mia cũng đang nhìn về phía hắn bên này. Nhất thời hai người thần sắc liền có chút lúng túng quay mặt sang hướng khác. Nàng đây là làm sao a, cứ đem ánh mắt nhìn về phía ta bên này, nhìn về phía Mia. Yêu cô một mặt không hiểu nói. Nhìn về phía ngươi, Rosen kinh ngạc nói, ta hoàn toàn chắc chắn, nàng nhất định là đang nhìn ta mà không phải ngươi, có phải hay không rất thất vọng đi, Rosen. Yêu cô một mặt châm chọc nhìn Rosen nói, ta là làm sao lại cảm thấy thất vọng, nàng đúng là để ta rất động tâm, bất quá ta cũng không đối với nàng sinh ra cái gì tà ác ý nghĩ. Rosen hừ lạnh nói, cách chương.